Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Độ bé bự đây. Bây giờ là 8 giờ 11 phút buổi tối ngày 17 tháng 8 năm 2024. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch, tức là ngày lễ Vu Lan báo hiếu ấy ạ. Và cúng cô hồn thì các bạn đã làm cúng cô hồn chưa ạ? Không hầu dạo này bận quá, dạy chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học với lại làm các chương trình phiên dịch với bên Malaysia, thế là phải còn dạy tiếng Trung nữa. Mãi đến trưa hôm nay Khâu Hồng mới chuẩn bị xong, sau đó cũng may mà vẫn còn kịp, nhưng mà năm nay thì không chuẩn bị được cháo, chỉ mua một ít cái bánh giò xong rồi về thắp hương thôi, rồi với lại là biếu các cụ với bố mình, mỗi người biếu các cụ mua được 4 bộ quần áo. Bây giờ hàng mã người ta làm đẹp thật đấy. Cho nên là nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn cũng nên biếu tặng những người đã khuất một cái gì đó, bởi vì Khâu Khẩu thì không mê tín nhưng mà mình vẫn tin là có một cái thế giới khác. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua đang đọc đến đoạn là những người họ Dư đang chuẩn bị để đưa những người phụ nữ tiết hạnh vào học trong đền thờ. Bây giờ chúng ta xem tiếp và diễn như thế nào. Cố nhiên là gia đình em có một người, gia đình anh có hai người được phong tiết hạnh. Hai gia đình chúng ta có tất cả non 150 người. Chúng ta phải ăn mặc đồ lễ phục để rước vào nhà thờ. Như thế mới gọi là theo lối một gia đình lớn chứ. Tôi sẽ đi báo với gia đình và họ hàng tôi. Anh sẽ đi báo với gia đình và họ hàng anh. Ngu đi thăm họ hàng một lượt, bực bội vô cùng. Về nhà cả đêm không sao mà ngủ được. Sáng hôm sau Dư đến cặp mắt tròn xoe, nói một cách giận dữ. Họ hàng của em nói như thế nào? Thế còn họ anh thì sao? Tại sao anh lại có vẻ tức tối như vậy? Thôi, em đừng có hỏi anh nữa. Anh đem việc ấy nói với họ hàng anh, không có ai đi cả ấy. Cái đó thì không cần nói nhá. Nhưng mà họ lại nói rằng là bà cụ Phương được đưa vào đền thờ, thế nào thì họ cũng phải đi rước, và họ lại kéo anh cùng đi. Anh không nghe, họ chế nhạo, họ bảo anh là không hiểu gì cái thời thế hết ấy. Em thấy như thế có tức không? Ngu cười và nói, họ hàng nhà em cũng thế, cả đêm em không sao ngủ được. Đến mai em sẽ sắm sửa đồ tế lễ và rước bà thím, không cần gì đến họ cả. Anh cũng phải làm như thế mới được ấy. Bàn định như thế là xong. Đến ngày mồng 3, Ngu mặc áo, đội mũ mới, sai đầy tớ mang một bàn lễ vật đến nhà người em họ thứ 8. Vào cửa, Ngu thấy vắng tanh, không có một người khách nào. Người em họ là một anh tú tài sạc, áo quần rách dưới da vái chào. Ngu vào đến nhà trước bàn thờ bà thím, vái lại đưa bài vị lên xe. Họ thuê một cái long đình ha, nhờ bốn người khiêng. Bốn người nhà quê thất thểu khiêng đi. Đằng sau không có một ai đi theo, chỉ có bốn người thổi sáo đi trước, thổi lung ta lung tung, trong khi khiêng long đình đi qua phố. Ngu Lương và em họ đi theo sau. Từ cửa tử đường nhìn ra, hai anh em Ngu Lương nhìn thấy hai cái long đỉnh đã rách, lại không có người thổi sáo. Theo sau chỉ có hai anh em Dư Hữu Đạt và Dư Hữu Trọng. Đến trước cửa từ đường thì bốn người gặp nhau và vái chào. Nhìn thấy ở lầu tôn kinh trước nhà thờ đã treo đèn, chèo cờ bày tiệc rượu. Lầu này rất cao lớn, lại ở ngay giữa đường. Đứng ở đâu cũng nhìn thấy, nhưng mà người hát tuồng thì đang mang dương mang hòm đến. Những cái người khiêng long đỉnh nói, những cái người hát tuồng của cụ Phương đã đến rồi. Họ đứng đấy một lát thì nghe tiếng súng ở cửa tây. Những người khiêng long đỉnh nói, bà cụ Phương đã ra. Lát sau nghe tiếng thanh la và tiếng trống, hai cái tù dù vàng, 8 cái cờ và 4 đội cưỡi ngựa mang theo những cái biển đề là Thượng thư bộ lễ, Hàn lâm học sĩ, Đô đốc học viện, Trạng nguyên cập đệ. Những cái biển này

Thấy lời nói của Hữu Trọng cũng là lời của con người có học vấn. Thấy và mọi người lại càng thêm kính trọng. Ngày nào cũng có mấy người tú tài đến thăm. Hôm ấy, Hữu Đạt đang ngồi ngoài nhà sảnh, thì bỗng thấy ở bên ngoài có một người tú tài bước vào. Y đầu đội mũ vuông, mình mặc áo màu lam, da mặt đèn sạm, râu lốm bốm bạc tuổi chạc 60. Người này cầm ở trên tay một tờ danh thiếp đưa cho Hữu Đạt. Hữu Đạt xem tờ danh thiếp đề học trò là Vương Uẩn. Sau khi đưa danh thiếp, Vương vái chào, Hữu Đạt đáp lễ và hỏi: "Thế có phải tên tự của ông là Ngọc Huy không?" "Vâng, chính tôi ạ." "Anh Ngọc Huy, tôi đã mong anh đã 20 năm nay, ngày nay mới được gặp mặt. Chúng ta chỉ nên xem nhau là anh em, không cần phải theo lệ tục làm gì." Hữu Đạt mời Vương vào thư phòng, sai đầy tớ mời Hữu Trọng ra. Hữu Trọng ra gặp Vương Ngọc Huy, cả hai đều nói mình mấy lâu khao khát, nay mới được gặp nhau. Sau đó cả ba ngồi xuống. Vương Ngọc Huy nói: "Con là tú tài ở trường này đã 30 năm nay, con vốn là một người ngông cuồng. Mấy mười năm trước, đối với thầy học, chẳng qua chỉ gặp qua một lần ở công đường mà thôi. Nhưng mà nay được tin thầy và chú ở đây là hai người nổi tiếng, con sẽ xin đến luôn để được thầy và chú dạy bảo. Mong thầy không xem con như mọi người môn sinh khác, mà xem con như một đứa học trò mới học ạ." Hữu Đạt nói: "Sao anh lại nói như vậy? Chúng ta đã là bạn bè từ lâu." Hữu Trọng nói: "Trước đây tôi có nghe nói ông gia thế thanh bần, thế độ này ông có dạy học ở nhà không? Mấy lâu nay ông có làm nghề gì để sống thế?" "À, chẳng giấu gì chú, sinh bình thì tôi có một chí hướng là tôi muốn viết ba bộ sách để giúp đời." Hữu Đạt hỏi: "Thế ba bộ sách gì vậy?" "À, một bộ sách về lễ, một bộ sách về văn tự, một bộ sách về hương ước." Hữu Trọng hỏi: "Thế bộ sách về lễ thì nói gì?" "Bộ sách về lễ nói đến ba thứ lễ lớn, như nói về lễ với cha mẹ, lễ với người lớn, bậc huynh trưởng chẳng hạn. Những chữ lấy ở trong kinh ra thì viết lớn ở dưới, có chú thích thêm lời bản của các nhà và lấy những cái việc trong sử ra để dẫn chứng. Như vậy thì học sinh từ bé đã có thể học tập được." Hữu Đạt nói: "Một bộ sách như vậy thì cần phải được bộ học cho lưu hành khắp thiên hạ. Thế còn bộ sách về văn tự thì nói gì?" "Ồ, bộ này là con làm mất 7 năm, nay đã xong, con sẽ đưa lên để thầy xem ạ." Hữu Đạt nói: "Về việc học văn tự thì mấy lâu nay người ta đã bỏ, nay có cái quyển sách này thực là công lao không phải là nhỏ. Thế còn quyển về hương ước thì nói gì?" "Dạ, cái quyển về hương ước thì chẳng qua là ghi thêm những cái lễ nghi để dạy cho nhân dân. Bà bộ sách này là làm cho con bận rộn suốt ngày, nên là con không có thì giờ để dạy học ạ." Hữu Đạt hỏi: "Thế ông có mấy người con trai?" "Dạ, còn chỉ có một cháu trai và bốn cháu gái ạ. Cháu gái đầu thì góa chồng ở nhà, mấy cháu gái nhỏ thì cũng vừa lấy chồng một năm nay ạ." Dư Hữu Đạt và Vương giữ Vương ở lại ăn cơm, trả lại Vương tờ danh thiếp mà rằng: "Hai anh em tôi mời ông thỉnh thoảng đến chơi, xin ông đừng nề hà gì cái cảnh cơm rau của chúng tôi." Sau đó hai người tiễn Vương ra cửa. Vương bước thủng thỉnh về nhà, nhà ở cách thành phố Đen 15 dặm. Vương Ngọc Huy trở về nhà, nói với vợ con về việc Dư Huấn Đạo đối đãi với mình tốt như thế nào. Hôm sau, Dư Hữu Đạt đi kiệu xuống làng thăm và ngồi trong gian nhà tranh nói chuyện. Một lát rồi về. Hôm sau nữa, Dư Hữu Trọng lại thân hành đến, mang theo một người đầy tớ, quẩy một đấu gạo. Hữu Trọng bước vào chào Vương Ngọc Huy, hai người cùng ngồi. Hữu Trọng nói: "Đấu gạo này là bổng lộc của anh tôi." Và lấy trong tay áo ra một gói bạc nói: "Đây là một lạng bạc tiền lương của anh tôi, chúng tôi đưa đến cho ông, mong để ông góp phần vào cái việc củi nước vài ngày."

Chỉ nhân phèn này khiến cho bạn bè yến hội bỗng dưng lại gặp người kỳ, hoạn nạn giúp nhau cũng phải nhờ tay giỏi võ. Muốn biết sự việc như thế nào? Xin xem hồi sau phân giải. Đọc tiếp, Vũ Thư định đến nhà Đặng Chất Phu thì có người đưa tờ danh thiếp đến. Tờ danh thiếp viết, Cao Hàn Lâm hôm nay mời ông đến chơi. Vũ Thư trả lời người kia, tôi phải đi thăm một người khách, rồi tôi sẽ đến ngay. Anh về trước báo với ông chủ như vậy. Ông chủ tôi gửi lời thăm ông chủ tôi có mời ông bạn ở Chiết Giang, là người bạn rất thân từ trước đến nay, lại mời cả ông Trì nữa. Ngoài ra có ông Tần và bà con ông chủ. Vũ Thư nghe nói có Trì Hành Sơn, nên cũng miễn cưỡng nhận lời. Vũ Thư đến thăm Đặng Chất Phu, nhưng không gặp. Buổi chiều, người nhà Cao đến mời 2 lần, Vũ Thư mới đi. Cao Hàn Lâm giả tiếp, mời vào thư phòng. Thi ngự sử, Tần Trung Thư cũng đã đến đấy. Mấy người đang uống trà thì Trì Hành Sơn đến. Cao bảo quản gia mời ông bạn đến và nói với thi ngự sử. Ông bạn là một người bạn tôi giỏi bậc nhất ở Chiết Giang, viết chữ rất tốt. Cách đây 20 năm, lúc tôi đỗ tú tài, tôi có gặp ông ở Dương Châu. Lúc đó ông cũng đỗ tú tài, nhưng mà hành động của ông khác hẳn những người bình thường. Bây giờ là mấy cái ông quan còi muối ấy, đều không dám khinh thường ông. Và việc ông làm ở đấy thì là hơn tôi. Từ khi tôi lên kinh đến nay là hai bên không gặp nhau nữa. Thế hôm trước đây ấy, là ông ấy ở kinh về là nói đã được làm bổ làm trung thư. Thế như vậy là nay mai ông ta sẽ là bạn cùng nha môn với ông Tần đây. Tần cười. Ông là bạn đồng sự với tôi mà được cụ tôn kính như thế sao? Nếu vậy thì ngày mai cụ phải đến chơi nhà tôi mới được. Bây giờ Vạn đã đi kiệu đến cửa và đưa danh thiếp vào. Cao Hàn Lâm chắp tay đứng dưới thềm nhà khách, bảo quản gia mở cửa cho kiệu đi vào. Vạn xuống kiệu từ ngoài cửa bước vào, vái chào mọi người và ngồi. Vạn nói, tôi được cụ mời, thực là hân hạnh. Xà nhàu đã 20 năm nay, này tôi cũng muốn mượn chén rượu để nói chuyện xưa. Thề không biết hôm nay cụ có mời vị khách nào nữa không? Ồ, hôm nay không có vị khách nào khác, chỉ có thi ngự sử, có ông Tần là bà con và ông Vũ, ông Trì là bạn thân của là bạn của tôi. Thế hiện nay thì tất cả đều ở trong nhà khách phía Tây. Cho tôi được gặp mặt. Người quản gia vào mời 4 người khách vào gian nhà chính. Thi ngự sử nói, cụ Cao mời chúng tôi đến đây để tiếp ông. Vạn nói, tôi gặp cụ Cao cách đây đã 20 năm ở Dương Châu, khi mà cụ chưa hiển đạt. Nhưng mà nhìn cụ, thấy khác người thường lắm. Tôi cũng đoán biết là sau này cụ sẽ thành một cái cột trụ của triều đình. Thế sau khi cụ Cao thi đỗ thì tôi lưu lạc 4 phương, chưa bao giờ có dịp trở về kinh để gặp mặt. Năm ngoái tôi có lên kinh, thế không ngờ cụ Cao đã về hưu. Hay hôm nay tôi ở Dương Châu gặp mấy người bạn, bận chút việc cho nên là mãi đến bây giờ mới được gặp. Thế mày sao mà hôm nay lại được gặp cụ và các vị? Tần nói, thế ông bao giờ thì nhậm chức? Thế tại sao ông lại rời kinh đô? Vạn nói, chức trung thư thì có thể đi theo con đường tiến sĩ hay là con đường giám sinh, nhưng mà tôi thì lại được cử theo con đường ti thuộc, chứ không phải theo con đường khoa cử. Cho nên là sau này tôi sợ suốt đời cũng không thoát được khỏi hai cái chữ trung thư. Thế còn muốn làm đến Hàn Lâm học sĩ thì sợ rằng là không làm được. Thế gần đây là tìm được một cái chức khuyết cũng rất khó. Tần nói, gặp dịp làm quan mà không làm thì cũng như là không gặp. Vạn lảng sang chuyện khác, nói với Vũ Thư và Chỉ Hành Sơn, hai ông đều là những bậc tài cao nhưng mà lâu vẫn chưa hiển đạt. Thế người tài cao thì thường thành đạt chậm. Chức quan của tôi thực ra nó chẳng ra gì. Kẻ sĩ thì trước sau phải xuất thân theo con đường khoa giáp. Chỉ Hành Sơn nói, chúng tôi đều là bọn tầm thường, dám đâu sánh với bậc đại tài như cụ ạ. Vũ Thư nói, cụ Cao cùng là cụ với cụ là bạn thân, thì sau này biết đâu hai người lại chẳng hiển đạt như nhau. Vừa lúc ấy có một người đẩy tớ vào báo, mời các vị ra ngoài nhà khách phía Tây để dùng cơm ạ. Cao Hàn Lâm nói, chúng ta ăn cơm xong rồi sẽ nói chuyện. Sau khi mọi người sang nhà sảnh phía Tây để ăn cơm, Cao Hàn Lâm bảo quản gia mở cửa vườn hoa mời mọi người xem. Mọi người đi từ ngôi nhà phía Tây qua một cái cửa tròn, rồi đi dọc theo một cái tường dài quét vôi trắng. Đến một cái cửa nhỏ ở góc tường, đi vào một cái hành lang. Họ theo hành lang rẽ sang phía đông, đi xuống mấy bậc tam cấp, đến một cái vườn hoa lan hình vuông. Bấy giờ khí trời ấm áp, lan đang nở hoa, trước mặt là một hòn non bộ. Một cái bình phong bằng đá được đặt rất công phu. Trên núi là một cái đình nhỏ, có thể ngồi ba bốn người. Bên cạnh bình phong là hai cái đôn sứ, và đằng sau có hơn 100 cây trúc. Sau bụi trúc là một cây lan càn thấp, màu đỏ, bao bọc những khóm thực dược chưa nở. Cao Hàn Lâm và Vạn Trung Thư to nhỏ với nhau, trong khi dắt tay nhau bước lên đình. Thi Ngự Sử và Tần Trung Thư đi bộ từ bụi trúc đến vườn thược dược. Chỉ Hành Sơn nói với Vũ Thư, vườn rất tĩnh mịch, nhưng mà phải cái có ít cây to. Vũ Thư nói, người xưa đã nói là đình và ao cũng như là công danh, gặp thời là có thể có, cây to như là khí tiết, không nuôi dưỡng thì không thành. Lúc ấy Cao Hàn Lâm và Vạn Trung Thư đã ở trên đình bước xuống. Cao nói, năm ngoái ở trong nhà ông Trang Trạc Giang, tôi có được đọc bài thơ Hoa Thược Dược của ông Vũ, vài hôm nữa thì hoa thược dược sẽ nở. Tất cả chủ và khách 6 người dạo chơi một lát rồi trở về nhà khách phía Tây. Quản gia bảo những người pha trà rót một tuần trà. Chỉ Hành Sơn hỏi Vạn Trung Thư, tôi có một bạn ở Sử Châu cùng tỉnh với ông, không biết ông ta có không biết là ông có biết ông ta không? Vạn Trung Thư nói, nổi tiếng nhất ở Sử Châu thì không ai bằng ông Mã Thuần Thượng. Tôi có mấy người bạn khác nữa, nhưng mà không biết người bạn ông nói là ai. Dạ, chính là ông Mã Thuần Thượng đấy. Ông Mã là bạn rất thân với tôi, thế tại sao mà tôi lại không biết? Thế lần này ông ta đã lên kinh. Ông lên kinh lần này chắc là gặp thời vận đấy. Vũ Thư vội vàng nói, ông ta đến nay vẫn chưa thi đỗ, thế vậy ông ta lên kinh để làm gì? Vạn đáp, sau khi đến nhậm chức 3 năm thì quan học đạo nhận thấy ông ta là người có đức hạnh nên là đề cử ông ta. Này ông ta lên kinh là đi theo con đường tắt, chính vì vậy cho nên là tôi nói rằng là ông ta gặp thời vận. Thi Ngự Sử nói, công danh đi theo con đường tắt cũng không đi được xa đâu. Những cái người có chí khí thì nhất định phải xuất thân theo con đường khoa cử. Chỉ Hành Sơn nói, năm ngoái ông ta có đến đây chơi, tôi thấy ông ta quả là thông thạo về cử nghiệp, nhưng mà không hiểu tại sao mà mãi đến nay vẫn cứ mãi mãi là một anh tú tài, trò hay là việc thi cử không lấy đâu làm bằng cứ hết. Cao Hàn Lâm nói, ông chỉ nói như vậy là sai, triều đại ta 200 năm nay không có thay đổi chút nào về việc này hết, ai đỡ đầu bao giờ cũng cứ là người đỡ đầu. Ông Mã Thuần Thượng bàn về thi cử, thực ra là chỉ biết lất phất ở bên ngoài, còn những cái phần bí ẩn ở bên trong thì tuyệt nhiên không biết gì. Nếu ông ta làm anh tú tài suốt 300 năm, thì ở huyện 200 lần đỗ đầu, nhưng lúc thi ở phủ thì cứ hỏng. Vũ Thư nói, như vậy thì cụ cho rằng là các quan chấm thi ở phủ và quan học đạo xem bài khác nhau chăng? Cao Hàn Lâm nói, thế tại sao lại không? Ai ở trong kỳ thi ở huyện đỗ cao thì khi thi ở phủ lại không đỗ. Vì vậy cho nên là tôi không dám cầu may. Tôi hết sức chú ý vào việc thi ở phủ. Lúc thi ở huyện học đạo chấm tôi vào hạng thứ ba cơ đấy. Vạn nói, thế nhưng mà bài thi của cụ đứng đầu, học sinh của tỉnh tôi không ai không thuộc lòng cái bài ấy đấy. Cao Hàn Lâm nói, phải đoán biết cái ý thích của người chấm thi, đó là cái mánh khóe ở trong nghề thi cử. Thế trong 3 bài văn đi thi hương của tôi, không có cái câu nào là do tôi đặt ra, cái chữ nào cũng là trong điển tích hết đấy. Vì vậy nên là tôi đỗ. Nếu mà không biết mánh khóe ấy thì có đến thánh cũng không đỗ nổi. Ông Mã kia mấy lâu nay bàn về thi cử, những điều ông bàn lại chẳng phải là cử nghiệp. Nếu mà ông ta hiểu được cái mánh khóe này thì ông ta không biết là phải làm đến chức quan gì rồi. Bạn nói lời nói của cụ quả thực là theo ý tôi là khuôn vàng thước ngọc cho bọn hậu bối. Nhưng mà ông Mã thì vẫn là một người học rộng. Tôi có được đọc Kinh Xuân Thu của ông xuất bản trong một nhà của người bạn tôi ở Dương Châu. Tôi thấy ông ta chú thích rất là công phu. Cao nói, ông không nên nói như vậy. Ở đây có một ông họ Trang, ông ta được triều đình mời ra. Nhưng mà ngày nay ông ta cũng đóng cửa chú thích kinh dịch. Thế hôm trước có một người bạn gặp ông ta trong một bữa tiệc. Nghe ông ta nói là, ông Mã thuần thượng biết tiến mà không biết lui như là con rồng ở trong kinh dịch. Ông Mã so sánh với con rồng được hay không, điều đó còn chưa cần bàn đến. Nhưng mà lấy một ông tú tài còn sống để giải thích cho lời dạy của Thánh Hiền thì thực là buồn cười hết sức. Vũ Thư nói, ông Trang nói vậy chẳng qua là ngẫu nhiên nói cho vui thôi. Nếu mà không lấy người sống ra để làm một cái thí dụ, thế tại sao là Chu Văn Vương này, Chu Công lại lấy Vi Tử, Cơ Tử ra để làm thí dụ? Thế tại sao sau này là Khổng Tử lại nói đến Nhan Tử? Những cái người kia lúc bấy giờ vẫn còn sống cả mà. Cao Hàn Lâm nói, câu nói của ông chứng tỏ là ông học rất rộng. Tôi chuyên về học kinh thi, tôi không học về kinh dịch. Cho nên là có những việc ở trong kinh dịch thì tôi cũng không rõ lắm. Vũ Thư nói, cụ nhắc đến kinh thi, làm tôi nghĩ đến một việc rất là buồn cười. Gần đây á, những cái người đi thi cứ câu nệ theo những lời chú giải của Chu Tử, cho nên là càng giải thích lại càng khó hiểu. 4 5 năm trước đây thì ông Đỗ Thiếu Khanh ở Thiên Trường, ông ấy soạn quyển thi thuyết, có trích dẫn những cái lời nói của các vị danh nho đời Hán. Tất cả những người bạn xem đều thán phục. Như vậy cũng đủ thấy rằng là trong việc học vấn là thi đỗ chứ phải là giỏi. Trì Hành Sơn nói như vậy đều là lệch hết. Cứ như theo ý tôi ý, thì ai theo đuổi học vấn thì cứ lo theo đuổi học vấn, không cần hỏi đến công danh. Ai theo đuổi công danh thì cứ lo theo đuổi công danh, không cần nghĩ đến học vấn. Muốn được cả hai đường thì rốt cuộc chả được cái đường nào. Vừa lúc ấy, người quản gia bảo mời các vị dùng cơm. Cao Hàn Lâm mời Vạn Trung Thư ngồi ghế đầu, Thi Ngự Sử ngồi ghế thứ hai, Trì Hành Sơn ngồi ghế thứ ba, Vũ Thư ngồi ghế thứ tư, Tần ngồi ghế thứ năm, còn mình thì ngồi ghế chủ. Tiệc bày ra ba bàn ở nhà khách phía Tây, rượu và các món ăn rất chỉnh tề, nhưng không có hát tuồng. Trong bữa tiệc họ bàn về việc triều chính. Trì Hành Sơn nói với Vũ Thư, từ khi Ngô tiên sinh ra đi đến nay, chúng ta dần dần ít tụ họp nhỉ. Một lát sau, lại chuyển sang một bữa tiệc khác. Đèn sáp đốt lên, uống được một tuần rượu, Vạn Trung Thư đứng dậy cáo từ. Tần Trung Thư giữ lại nói, ông đến chơi nhà người bạn thân của người bà con tôi thì cũng như là bà con của tôi. Vả chăng là tôi với ông đều làm chung thư cả. Thế này mai được bổ làm quan thì chắc cũng làm một nơi. Thế ngày mai thế nào ông cũng phải đến nhà tôi chơi. Thế lần này tôi sẽ về nhà viết danh thiếp đưa đến mời ông. Và lại nói với mọi người, đến mai vẫn 6 người chúng ta là không thêm không bớt một ai nhá. Chỉ Hành Sơn và Vũ Thư không nói một lời. Thi Ngự Sử nói tốt lắm, tôi cũng có ý muốn mời ông bạn ngày mai đến nhà tôi chơi, nhưng mà nếu mà như thế này thì phải đợi đến ngày kia. Vạn Trung Thư nói, tôi mới đến đây hôm qua, ê không ngờ hôm nay lại được cụ Cao mời. Tôi chưa đến thăm các vị lần nào, tôi đâu dám quấy nhiễu các vị như thế. Cao Hàn Lâm nói, có ngại gì việc đó, ê ông Tần là bà con của tôi, lại là bạn chung thư với nhau, thế ông cứ xem như ông Tần là người quen. Ngày mai thì ông phải đến thật sớm đấy nhá. Các bạn thân mến, như vậy thì không biết ngày mai, bữa tiệc của ngày mai sẽ diễn ra như thế nào ạ, và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video của ngày hôm sau. Ở đây thì đọc ở cái chương này thì Câu Cầu nhớ đến một câu là mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Khi mà như là Trì Hành Sơn với Vũ Thư thì rất thân với lại là Ngu bác sĩ và rất hợp với bên Đỗ Thiếu Khanh, rất hợp với lại Trang Thiệu quang là những người đức cao vọng trọng và họ thực sự là những người có đạo đức. Thế ngồi với những cái người phù phiếm háo danh như thế này thì cảm thấy rằng nó rất là gượng gạo và nó không hợp. Cho nên là khi mà chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta cũng như thế thôi. Nếu mà ngồi phải ngồi với lại những người gọi là cái chính kiến hoàn toàn khác biệt đấy, mà cùng ăn cơm với nhau nữa thì cảm thấy cái không khí nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nếu mà ngồi cùng với lại những người hợp ý với mình thì nói chuyện một cách nó rất là thoải mái và nó rất hợp gu đó các bạn ạ. Thế thì từ xưa đến nay bao giờ cũng như thế, mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Rấn truy chuyến rấn truy rấn ok, hảo, và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon ạ.